Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, xã giao phóng khoáng Cổ Uyên. Không bao dài thời gian, đội nhân mã trong tối cùng đội nhân mã ngoài sáng liền đã phân tốt. Quả nhiên, đội nhân mã trong tối là lôi cuốn nhân tuyển. Rất nhiều đệ tử Ma Sát Tông đều muốn đi theo đệ tử nội môn Tô Sĩ Siêu. Đáng tiếc nhân số có hạn chế, tới trước người trước được, những kẻ chưa kịp báo danh kia, cũng chỉ phải bất đắc dĩ đi theo đệ tử nội môn Thượng Phúc Lạc. Mỗi một cái đều là ủ rũ tới cực điểm, khóc không ra nước mắt, rất tốt, Thượng Phúc Lạc rất là hài lòng. Các ngươi chuẩn bị một chút, nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm ngày mai. Các người liền đi môn phái nhận lấy một thớt tuấn mã. Cùng ta cùng lúc xuất phát Thương Lam Quốc tạp mã sa mạc. Hắn đối với đám người nói ra quyết định của mình. Thời gian thoáng qua tức thì. Sáng sớm hôm sau, tiến về tạp mã sa mạc Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn toàn diện tụ tập tại trong quảng trường. Cầm đầu dĩ nhiên chính là đệ tử nội môn Thượng Phúc Lạc. Mà nội môn đệ tử Hoàng Lượng, còn có đệ tử ngoại môn Kha Nham mấy người cũng đi tới trong sân rộng. Lúc đầu bọn hắn là muốn gia nhập đội nhân mã trong tối. Đáng tiếc bọn hắn hôm qua trọng thương chưa lành, chưa kịp tham gia đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Kết quả là bị ép gia nhập đội nhân mã ngoài sáng. Đi theo Thượng Phúc Lạc, lúc này, Cổ Uyên mấy người cũng đã tới trong quảng trường. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng nhìn lại, trải qua chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ở đây đệ tử Ma Sát Tông cuối cùng là quen biết danh nhân này. A, đây không phải Hoàng Lượng sư huynh, Kha Nham sư huynh, các ngươi không phải thụ thương sao? Thế nào còn tới tham gia lần này môn phái nhiệm vụ? Các ngươi thật sự là thân tàn chí kiên a. Nhìn thấy Hoàng Lượng bọn người, Cổ Uyên lập tức đi tới, nhiệt tình chào hỏi một tiếng. Kiên đại gia ngươi, ai thân tàn chí kiên, đến cùng có biết nói chuyện hay không? Nghe nói như thế, Kha Nham bọn người tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Hận không thể cho Cổ Uyên cái mũi đến một quyền. Hỗn đản này thật sự là hết chuyện để nói. Chuyên môn hướng người khác chỗ đau đâm, vì sao bọn hắn sẽ trọng thương? Không phải liền là tên hỗn đản này làm sao? Tiện nhân kia không hổ thẹn còn chưa tính, thế mà còn ngay trước mặt nhiều người như vậy châm chọc khiêu khích. Thật sự là vô sỉ tới cực điểm, nếu như không phải có Thượng Phúc Lạc sư huynh ở chỗ này. Bọn hắn đơn giản hận không thể xông đi lên, cùng Cổ Uyên ăn thua đủ, để tiểu tử này biết bông hoa vì sao hồng như vậy. Lan! Kha Nham bọn người nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là từ răng khe hở ở trong phun ra một chữ này. Nhưng là Cổ Uyên cũng không có tiếp tục để ý tới. Hướng phía những sư huynh sư tỷ khác tiếp tục bắt chuyện. Hắn đi vào một vị Lâm sư huynh trước mặt. Lâm sư huynh, ngươi hôm qua không phải lựa chọn thứ nhất đi theo Tô Sĩ Siêu sư huynh sao? Làm sao lại bỗng nhiên đến chúng ta bên này? Nghe nói Tiêu Sĩ Siêu sư huynh ghét bỏ thực lực ngươi không đủ, liền đem ngươi đá ra đội ngũ tới. Cái này không phải là thật sao? Nghe nói như thế, nam tử áo bào cho Lâm sư huynh sắc mặt lập tức đen đến cùng than cốc giống như. Hỗn đản này miệng thật tiện, không biết nói chuyện, vì sao không đem miệng của mình cho vá lại đâu? Nhìn thấy người chung quanh ánh mắt khác thường, hắn đơn giản hận không thể tìm kẽ đất đem chính mình chôn xuống. Lưu sư huynh, Cổ Uyên lại đi tới một vị đệ tử Ma Sát Tông trước mặt. Dửng dưng nói ra, đêm qua ta nhìn thấy Lý sư tỷ cùng Trần sư huynh ở sau núi hẹn hò. Không biết nói cái gì, cứ như vậy cô nam quả nữ chờ đợi một buổi tối. Thật sự là thói đời ngày sau, lòng người không cổ a. Lưu sư huynh ngươi tái rồi biết không? Ta biết, áo trắng nam tử trẻ tuổi Lưu sư huynh sắc mặt hiện tại đích thật là tái rồi. Miệng của hắn giống như bị nhét vào một con ếch xanh giống như. Cho thấy đủ loại nhan sắc. Biết vì sao còn dạng này cho phép. Chẳng lẽ người chính là ưa thích loại cảm giác đội nón xanh này. Không hổ là đệ tử Ma Sát Tông. Lại có ngươi dạng này biến thái. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Cổ Uyên bội phục đầu dạp xuống đất. Lan, áo trắng nam tử trẻ tuổi trán nổi gân xanh lên. Siết chặt nắm đấm. Cố nén muốn bảo đánh Cổ Uyên một trận xúc động. Ôi, đây không phải Hoàng sư tỷ sao? Không đợi áo trắng nam tử trẻ tuổi động thủ. Cổ Uyên lại chạy tới một bên khác. Kêu lên. Ngươi thế nào thấy cùng hôm qua không giống với? Chẳng lẽ là trang điểm rồi? Không, đây là dịch dung đi. Hoàng sư tỷ ngươi dịch dung thuật thật sự là lợi hại. Quả nhiên là độc bộ thiên hạ. Nếu như không phải hôm qua quen biết Hoàng sư tỷ, hôm nay còn cẩn thận phân biệt, ta còn thực sự nhận không ra. Hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Ma Sát Tông truyền thừa dịch dung thuật quả nhiên là độc bộ thiên hạ. Thế mà có thể làm cho một cái xấu vô cùng nữ nhân bỗng nhiên trở nên xinh đẹp thiên tiên. Lan, Hoàng sư tỷ nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân phát run, quả thực là hận không thể cào chết hắn. Hứa sư tỷ, ta thế nào đã cảm thấy ngươi mập 20-30 cân đâu? Ăn ít một chút đi. Có suy nghĩ hay không bớt mập một chút. Tống sư huynh, dung mạo người thấp thì cũng thôi đi. Còn béo, tìm được bạn gái sao? Trương sư huynh, kỳ thật ngươi không cần quá tự ti. Xấu kỳ thật không phải lỗi của ngươi. Đây là một loại bệnh, là có thể trị hết. Tô sư tỷ, làm thiểm cầu là đuổi không kịp Lưu sư huynh. Đi hợp hoan tông chỉnh dung đi. Cam đoan có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Cổ Uyên đi vào một đám sư huynh sư tỷ trước mặt. Đầy nhiệt tình, đối với chư vị sư huynh sư tỷ chào hỏi. Bất quá hiệu quả cũng rất rõ rệt. Rất nhiều sư huynh sư tỷ đáp lại cũng 10 phần nhiệt tình. Lan, nhặt ngươi bố khỉ, béo thế nào, ăn nhà ngươi gạo, ngươi đại gia, chạy trễ một bước, lão tử làm chết ngươi. Chớ bị ta ở bên ngoài nhìn thấy ngươi. Đi đường ban đêm thời điểm cẩn thận một chút. Từng cái đệ tử Ma Sát Tông đều là dùng giết chết. Người ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Uyên. Còn kém muốn âm thầm đối với Cổ Uyên hạ độc thủ. Một vòng chào hỏi đằng sau. Cổ Uyên hài lòng về tới Thường Thiện. Địch Bưu, Tề Minh đám người bên người. Mà Thường Thiện, Địch Bưu, Tề Minh bọn người khuôn mặt triệt để tái rồi. Bọn hắn theo bản năng rời xa Cổ Uyên cái này ôn thần một bước. Bọn hắn cảm thấy những sát cơ nhằm vào Cổ Uyên kia. Tựa hồ cũng có một bộ phận rơi vào trên người bọn họ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo bọn hắn là Cổ Uyên thiết đảm huynh đệ. Nói thật, bọn hắn đều là không biết lần thứ mấy hối hận nhận biết Cổ Uyên. Thế này sao lại là huynh đệ? Đó căn bản là muốn mệnh Diêm Vương. Dựa theo tiếp tục như vậy, bọn hắn lúc nào bị người hạ dược hạ độc chết cũng không biết. Cửu nhân khắp thiên hạ a, không hổ là cổ sư đệ, quả nhiên là giao tế cao thủ. Mới ngắn ngủi một lát sau, thế mà liền cùng Ma Sát Tông các sư huynh đệ hòa mình. Bầu không khí 10 phần hòa hợp. Thấy cảnh này, Thượng Phúc Lạc hết sức vui mừng. Hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này thỏa. Như vậy đoàn kết Ma Sát Tông. Làm sao sầu cuồng đao môn không bị vùi dập giữa chợ. Bên cạnh đệ tử nội môn khóe miệng co giật. Đây rốt cuộc là thế nào liền nhìn ra Cổ Uyên tiểu tử này là giao tế cao thủ. Hắn thế nào đã cảm thấy tiểu tử này là e sợ thiên hạ bất loạn. Miệng so ngũ độc môn còn độc. Bất quá hỗn loạn như vậy vẻn vẹn kéo dài một trận. Thượng Phúc Lạc vung tay lên, để Cổ Uyên bọn người lập tức lên ngựa, cấp tốc rời đi Ma Sát Tông. 3 ngày thời gian chớp mắt liền đi qua. Ma Sát Tông đệ tử nội môn Thượng Phúc Lạc mang theo Cổ Uyên bọn người hướng phía Tạp Mã sa mạc xuất phát. lúc này cũng rốt cục đã tới Thương Lam Quốc Tạp Mã sa mạc biên giới. Mà đổi thành bên ngoài một đội ma sát tông nhân mã tự nhiên là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Không bị bất luận kẻ nào phát giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.